Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3368, anh chắc chắn muốn đưa nó cho chúng tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi trúng vậy. Mặt mỗi người đều đỏ tận mang tai, hô hấp dồn dập, tuy nhiên, bọn họ không dám tự mình làm chủ, dù sao cũng nhờ Diệp Bắc Minh đưa bọn họ tới đây. Nếu không có Diệp Bắc Minh, bọn họ thậm chí không có tư cách nhìn thấy thần khí. Anh Diệp, tôi, Diệp Bắc Minh gật đầu. Nếu các cô thích, vậy thì cầm đi. Thật sao? Thẩm Nại Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên. Lê Mộng Ly cũng kinh ngạc. Anh Diệp, thần khí vô cùng chân quý. Anh chắc chắn muốn đưa nó cho chúng tôi sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đây là thần khí tự mình lựa chọn, tôi sẽ không can thiệp. Cảm ơn anh. Hai người vui mừng khôn xiết, đưa tay cầm lấy thần khí. Một luồng thông tin chảy vào trong đầu, cơ thể khẽ run lên. Đi nào, chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đi về phía bên ngoài vùng đất Thiên Tuyệt Cốc Luân Hồi. Khi Diệp Bắc Minh đến đây, sớm đã không còn ai. Không chỉ chủ luân hồi biến mất, ngay cả Đông Phương Xá Nguyệt cũng không thấy đâu. Tìm khắp toàn bộ cốc luân hồi, bọn họ vẫn không tìm thấy một bóng người nào. Tiểu Tháp, giúp tôi tìm kiếm hơi thở của bọn họ. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh rất khó coi. Được, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời một tiếng, sau đó bắt đầu tìm kiếm toàn bộ huyền giới. Sau một lúc, một giọng nói vang lên. Nhóc con, bọn họ biến mất rồi. Biến mất, ý ông là sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Có hai loại tình huống. Chấm chấm chấm. Thứ nhất, bọn họ đang ẩn náu trong một trận pháp nào đó. Tuy nhiên, loại trận pháp này phải có năng lực che đậy thiên cơ, đồng thời che đậy được sự tra xét của bản tháp. Ngay cả ở thần giới cũng chỉ có một ít. Vì vậy chuyện này gần như không có khả năng. Thứ hai, bọn họ không ở huyền giới. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm lại. Không ở huyền giới sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu. Bọn họ có lẽ đã rời đi. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được hơi thở của đại sư tỷ cậu, hầu tử và Long Khuynh Vũ. Trong mắt Diệp Bắc Minh hiện lên một tia lạnh lẽo. Xem ra bọn họ gần như đã khôi phục. Đi, chúng ta trước tiên đi về Huyền Thiên Tông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, ở một vùng đất u ám, cách Trương